Chàng rể quyền thế, chương 1443. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1443. Hình như nơi này sắp tổ chức một buổi đấu giá quy mô quốc tế. Hôm nay còn có người gửi thiệp mời cho em. Anh muốn tới đây mua đồ à? Trịnh Tuyết Dương biết Bùi Nguyên Minh có óp chút hiểu biết trong việc giám định bảo vật. Lúc này vô cùng tò mò. Chỉ đến xem mà thôi. Xem như mở rộng tầm mắt. Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến mở miệng. Nếu cậu chủ Quách của đồ cổ nhà họ Quách có ý bán những quốc bảo hiếm có trong truyền thuyết cho nước ngoài, như vậy Bùi Nguyên Minh không thể không cho anh ta một giáo huấn suốt đời khó quên. Bên trong phòng đấu giá, lúc này Quách Ngọc Minh cầm điện thoại, cung kính đứng ở một chỗ. Bên kia điện thoại là giọng nói vô cùng lạnh lùng. Copy, tối hôm qua, Lý Vân Thiện đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh đã tự mình gọi điện cho tôi. Ông ta có hứng thú rất lớn đối với ba món đồ đấu giá Amlin 247. Com kia của chúng ta, làm quà gặp mặt, tôi chuẩn bị đưa ba thứ đó tới tay Tài Phiệt Thượng Tinh. Anh sắp xếp chút đi. Quách Ngọc Minh lau mồ hôi lạnh, nói, cậu chủ Quách, anh cứ yên tâm đi. Việc nhỏ như vậy tôi sẽ xử lý. Người tham gia buổi đấu giá tôi cũng đã lựa chọn cẩn thận. Những người có tiền đấu giá ba món đồ đó, tôi đều đã nói chuyện trước rồi. Chỉ cần bên Tài Phiệt Thượng Tinh mang đủ tiền, tuyệt đối có thể lấy được ba thứ chân quý kia bỏ vào túi. Rất rõ ràng, mục đích bán đấu giá của đồ cổ nhà họ Quách hiện giờ là làm tăng danh tiếng của đồ cổ nhà họ Quách, loại trừ những ảnh hưởng lúc trước do Bùi Nguyên Minh tạo thành. Khiến cho mọi người biết, trong tay của đồ cổ nhà họ Quách có trận bảo hiếm có DN247, com mà cùng lúc đó, biết thời biết thế bán một ân tình cho Tài Phiệt Thượng Tinh. Đối với Quách Tuấn Anh mà nói, cũng như chuyện một hòn đá ném trúng hai con chim, việc quốc bảo còn hay không, Quách Tuấn Anh căn bản không cần. Đối với người như anh ta mà nói, mặt mũi quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Có người ở Dương Thành làm anh ta mất mặt, tất nhiên là anh ta phải tự tay cầm lại. Cùng lúc đó, Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương đã thuận lợi tiến vào phòng đấu giá. Hiện giờ trong phòng đấu giá có rất nhiều người, số lượng nhân sĩ nước ngoài xa xỉ, mà vị trí trong thiệp mời của Bùi Nguyên Minh và Trịnh Tuyết Dương tượng đối gần phía sau. E7, com La Minh 247, com thuộc loại mời cho đủ số. Thậm chí phải nói, đa số người được mời tối nay đều là tới góp đủ số. Dù sao người mua ba chân bảo đã sớm được sắp xếp xong rồi. Đồ cổ nhà họ Quách tự diễn vở tuồng này, chính là vì khiến danh tiếng của đồ cổ nhà họ Quách lớn hơn chút mà thôi. Đứng ở trong phòng đấu giá, Quách Ngọc Minh mỉm cười đi đến. Anh ta là người phụ trách của đồ cổ nhà họ Quách ở Dương Thành. Tuy lúc trước làm mất mặt đồ cổ nhà họ Quách, nhưng tối nay anh ta sẽ có cơ hội lật bàn. Copy trừ chuyện đó ra, bên cạnh anh ta còn có một người ngồi. Người đàn ông này mặc bộ đồ bằng da, trên Tam Linh 247, com tay cầm một điếu xì gà. Nhìn kiểu gì cũng không thấy hợp với bầu không khí ở Đà Nẵng. Vị này là An Tiến Bình mới tới tỉnh Tam Lăng. Anh ta chẳng những là đệ tử của Pháp Việt Bân, người đứng đầu Tây Côn Đô Băng Quốc, lại càng là phó đại diện của Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đại Hạ. Tối nay anh ta đại diện cho Lý Vân Thiện đến đây, mang ba thứ chân bảo hiếm có kia trở về. Lúc này An Tiến Bình chậm rãi cởi kính đang đeo xuống, lạnh nhạt nhìn một vòng bốn phía, có thể đi tới ngồi hàng đầu, đều là đại diện của mỗi gia tộc lớn, thế lực. Tập đoàn tài chính có đủ tài chính. Những người này cũng biết thân phận của An Tiến Bình. Lúc trước Quách Ngọc Minh đã chào hỏi rồi, cho nên bọn họ biết rõ. Tối nay những thứ khác thì thôi, nhưng ba thứ Tam Linh 2476 om chân quý nhất tuyệt đối thuộc về Tài Phiệt Thượng Tinh. Người nào gây khó dễ cho Tài Phiệt Thượng Tinh, người nào dám tranh giành với Tài Phiệt Thượng Tinh, người đó đúng là tự tìm đường chết. Tuy lúc trước Tài Phiệt Thượng Tinh ở Đà Nẵng tơi tả mà về, nhưng lực ảnh hưởng của nó ở toàn cầu đều rất lớn. Đám nhân sĩ nước ngoài căn bản không dám đắc tội Tài Phiệt Thượng Tinh. Rất nhanh, buổi đấu giá bắt đầu. Optamlink 247.com, cách chương.